Đao kiếm thần hoàng, chương 386, tình nhân cốc, gocchuyenaudio.com, từng luồng sáng bắn ra từ sơn môn vấn kiếm tông như pháo hoa xinh đẹp nhất thế giới lao nhanh hướng đông. Đinh Hạo thúc giục tia chớp đen đi theo đám đông, lần này đích thân trưởng môn Lý Kiềm Y dẫn đội, 20 cường giả bối phận và đẳng cấp tinh anh xuất phát đi tình nhân cốc kính hồ, đại biểu vấn kiếm tông tham gia đại hội luận phẩm tông môn 10 năm một lần. Đối với nhiều môn phái ở Tích Châu thì đại hội luận phẩm tông môn là chuyện lớn quyết định khí vạn môn phái, không thể qua loa. Lần này vấn kiếm tông phái ra đội ngũ mạnh nhất, Đinh Hạo thấy ba người Lý Mộc Vân, Lương Phi Tuyết, Lý Lan trong đám người. Đinh Hạo biết Lý Mộc Vân, Lương Phi Tuyết, Lý Lan đại biểu đệ tử chân truyền nội môn quý mới nhất tham gia đại hội luận phẩm tông môn. Đinh Hạo chào hỏi Lý Lan, Lý Mộc Vân, Lương Phi Tuyết từ xa, bởi vì mọi người bay nhanh, hắn phải cẩn thận khống chế tia chớp đen tránh cho tụt lại phía sau nên không thể đến gần trò chuyện. Ngọc Công Tử xuất hiện trong đám đông khiến Đinh Hạo bất ngờ. Trong cuộc chiến ẩn kiếm phong, Ngọc Công Tử hết sức cản trở Vương Tuyệt Phong xấu xa, rõ ràng là phe phản nghịch tông môn và kẻ xâm nhập, thế nhưng gã không bị tông môn thanh tẩy ảnh hưởng, còn chúng tuyển đại hội luận phẩm tông môn. Trong cuộc chiến đấu đó, Ngọc Công Tử cũng là quân cờ tông môn sắp đặt. Trên đường đi mọi người hầu như không nghỉ ngơi, xé gió bay trong mây. Đám người Lý Lan, Lý Mộc Vân, Lương Phi Tuyết chưa đến tiên thiên võ tông cảnh nên có cường giả trong vấn kiếm tông phụ trách mang theo. Đinh Hạo cưỡi tia chớp đen phát ra tiếng ầm ầm đi theo đám người. May mắn Đinh Hạo cùng tu luyện hai hệ thống võ đạo, có hai đan điền, dù là cực dương thiên hỏa huyền khí hay cực âm mục băng huyền khí đều lâu dài, đủ cho hắn đi theo sau nhiều cường giả cao thủ. Khi mặt trời lặn, mọi người nghỉ ngơi một nơi hoang dã vô danh một canh giờ, sau đó tiếp tục lên đường. Tình nhân cốc kính hồ cách sơn môn vấn kiếm tông 10 vạn dặm. Với tốc độ của đoàn người vấn kiếm tông mất nhiều thời gian mới đến được, trên đường đi qua địa vực Nehiel đại thế lực yêu tộc. Mọi người không dám chậm trễ, dù là trưởng môn Lý Kiềm Ý đẳng cấp bá chủ Tuyết Châu cũng giữ cảnh giác. Chiến tranh giữa nhân loại và yêu ma có từ lâu, hai chủng tộc sinh ra thế nào đã xa xôi khó thể ngược dòng. Nhưng có một điều nhân loại, yêu ma công nhận là khởi điểm chiến tranh đến từ tài nguyên sinh tồn, không gian, sau này là hai chủng tộc thù hận sâu khó thể phân rõ. Mấy lần thánh chiến quy mô lớn suýt hủy diệt vô tận đại lục, chiến tranh mấy vạn năm chưa từng ngừng lại. Cho đến nay yêu tộc dựa vào tiên thiên thần thông, sự cường đại tốc độ sinh sôi đáng sợ chiếm ưu thế trong chiến tranh. Mãi khi mấy chục vạn năm trước nhân loại siêu may mắn có mấy vị cường giả chiến thần đẳng cấp chí tôn kéo lại chủng tộc xu hướng suy tàn, buộc cường giả đỉnh yêu tộc không thể không kết minh ước thái cổ với nhân loại, ước định không gian cho nhau, không thánh chiến quy mô lớn tránh cho vô tận đại lục bị chiến tranh hủy diệt, hai tộc đều tiêu đời. Sau này vô tận đại lục yên bình hơn chút, đương nhiên các loại xung đột quy mô nhỏ chưa từng biến mất. Dù cường giả đỉnh nhân loại, yêu ma có thần thông quảng đại cỡ nào thì số lượng có hạn, lãnh thổ vô tận đại lục mênh mông bao la, bọn họ chỉ giữ được cân bằng chung chứ không thể cai quản các sự. gocchuyenaudio.com, vật lớn nhỏ, mấy chục vạn năm qua mấy chí tôn nhân loại trấn áp vạn khí vực đông, nam, tây, bắc nhân loại. Bọn họ với nghị lực chí nguyện to lớn cố gắng vì chủng tộc kéo dài, khai tông lập phái trên vô tận đại lục, truyền dạy võ đạo, tăng cường lực lượng nhân loại. Theo thời gian trôi qua, những môn phái dần trở thành lực lượng thống trị nhân loại trên vô tận đại lục, nắm giữ tài nguyên khó tả, gần như hiệu lệnh tất cả tông môn nhân loại. Tuyết Châu thuộc một trong 20 châu Bắc vực, đất Bắc vực Huyền Xương chiến thần trấn áp. Trên mảnh đất mênh mông vô ngần này, Huyền Xương thần cung nắm giữ tất cả, cai quản nơi này như hoàng đế cao cao tại thượng. Huyền Xương thần cung ra lệnh giải quyết tranh chấp nội bộ nhân loại, phân phối tài nguyên, khoáng sản tu luyện cỡ lớn. Tông môn như Vấn Kiếm Tông, Thanh Bình Học Viện xem như bá chủ Tuyết Châu, nhưng trước Huyền Xương Thần Cung thì nhỏ bé giống như muối bỏ biển, không có một chút sức phản kháng. Đại hội luận phẩm tông môn do Huyền Xương Thần Cung chủ trì. Không chỉ là Tuyết Châu, 25 châu khác trong Bắc vực đều có đại hội luận phẩm tông môn 10 năm một lần, tuần mục sử của Huyền Xương Thần Cung tự mình chủ trì đại hội luận phẩm tông môn. Tuần mục sử dựa theo biểu hiện thứ hạng của mỗi tông môn trong đại hội luận phẩm tông môn để xác định 10 năm tới mỗi tông môn được tài nguyên tu luyện, mức độ nâng đỡ từ Huyền Xương thần cung nhiều ít. 10 năm trước trong đại hội luận phẩm tông môn Vấn Kiếm Tông được phẩm chất tông môn bát phẩm, đứng sau Thanh Bình Học Viện thất phẩm, xếp hạng 2 trong đại môn phái Tuyết Châu. Mấy năm nay đám người trưởng môn Lý Kiềm Ý vất vả kinh doanh, môn phái ra nhiều thiên tài nhưng không thể đè đầu Thanh Bình Học Viện. Trừ việc Thanh Bình Học Viện ra thiên tài siêu đẳng thần đồng mục thiên dưỡng ra, còn có nguyên nhân quan trọng nhất là được Huyền Xương thần cung nâng đỡ nhiều hơn Vấn Kiếm Tông. Cho nên Vấn Kiếm Tông muốn đè đầu Thanh Bình Học Viện, trở thành đệ nhất danh chính ngôn thuận trong Tuyết Châu thì phải đánh thật hay trong đại hội luận phẩm tông môn, chiếm được Huyền Xương Thần Cung ủng hộ nhiều hơn. Đối với 8 môn phái khác cũng có cùng đạo lý, thậm chí những môn phái nhỏ không được phẩm chất gì trong đại hội luận phẩm tông môn trước đó, không vào hàng đại môn phái cũng xem đây là cơ hội. Một khi tiểu môn phái biểu hiện xuất sắc được tuần mục sử của Huyền Xương Thần Cung công nhận, giành được xếp hàng phẩm chất tông môn thì tương đương với cá vượt long môn, có khả năng phát triển lớn mạnh. Cơ hội gần ngay trước mắt khiến mọi người điên cuồng. Tình Nhân Cốc, nguồn gốc cái tên Tình Nhân Cốc rất xa xưa, xưa đến nổi ít ai nói ra lý do tại sao nó có tên đó. Thật ra Tình Nhân Cốc không phải sơn cốc, nó là thảo nguyên rộng mấy trăm dặm. Một hồ nước hình trứng bằng phẳng trong suốt khảm giữa thảo nguyên xinh đẹp gọi là kính hồ, chỉ vì nhìn từ trên bầu trời hồ nước như tấm gương. Đặc biệt vào đêm trăng mặt hồ phản chiếu ánh trăng sáng trong như tuyết cực kỳ mỹ lệ. Cách chương.